Tình nhân tuổi 18, quyển 1, gocchuyenaudio.com, edit Mac, gặp nhiều cô gái như thế rồi, Hồng Ngọc sao không rõ suy nghĩ của các cô. Sống ở đâu thì ở yên đấy, dù làm gì cũng phải làm đến tốt nhất. Đi đến bước này rồi, chúng ta phải làm tốt nhất kiếm cái cho cả vài năm sau. Về sau có tìm bạn trai, cũng có thể gả mình với người xứng đáng. Vũ Tình không nói gì, chỉ cầm khăn ẩm, chuẩn bị lau mặt. Mà nói đúng, nếu đã đến đây, cô sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Người nhà đang chờ tiền, nếu cô lại không lấy được tiền về, người nhà của cô chỉ sợ ngay cả cơm đều cũng chẳng có mà ăn. Càng đừng nói đến tiền thuốc của mẹ, học phí của em trai em gái. Hồng Ngọc cầm tay Vũ Tình, mỉm cười nói. Đến đây đi, nhìn em cũng chưa trang điểm, hôm nay chị Hồng Ngọc sẽ tự tay trang điểm cho em. Cảm ơn, chị Hồng Ngọc. Vũ Tình gật gật đầu, nâng mặt lên phối hợp với Hồng Ngọc. Động tác của Hồng Ngọc tương đối nhanh, sau 2-3 phút đã biến vẻ mặt còn ngây ngô của Vũ Tình thành người phụ nữ phong tình vạn chúng 10 phần. Vũ Tình không dám tin, người trong gương là mình. Cô có thể xinh đẹp như vậy sao? Cô vẫn nghĩ đến, mình và hai chữ, xinh đẹp này, hoàn toàn khác biệt. Thang Duy Thạc cùng bạn bè đến nơi đây thả lỏng, mang theo vẻ mặt hứng thú nhìn các tiểu thư đi vào massage. Cảm giác đầu tiên, người ở đây rất đẹp. Khuôn mặt đẹp như tranh, sóng tóc quăn sau đầu, vài sợi tóc bướng bỉnh thả xuống trước ngực. Áo bó màu đen, lộ ra trong không khí da thịt trắng nõn. Dưới váy ngắn là hai chân dài cân xứng. Khi hắn nhìn thấy cặp đùi đẹp của cô gái kia, đôi mắt đen của hắn không khỏi mờ ám vài phần. Vũ Tình vừa mới bị chị Hồng Ngọc đẩy mạnh vào, căng thẳng đứng trước cửa. Các chị em đi vào cùng cô, đã bắt đầu massage cho khách. Mà cô lại không có cách nào hết rụt rè, đi đến chỗ khách của cô. Cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới. Đây là phòng massage hai người, bạn bè Thang Duy Thạc, ông chủ giàu có Hàn Mặc Vũ, đã nhắm mắt lại hưởng thụ massage. Không biết là vì thoải mái, hay là vì đau đến tê đi, thỉnh thoảng lại ngâm thành tiếng. Thấy tiểu thư massage do dự bất động, Thang Duy Thạc đơn giản châm một thuốc lá, bắt đầu phun ra khói. Thiến Thiến massage cho Hàn Mặc Vũ, khẽ gọi chị em mới tới. Tina, nhanh phục vụ khách đi. Tina là tên chị Hồng Ngọc đặt cho Vũ Tình, khi làm việc ở đây không được dùng tên thật. À, cô căng thẳng lên tiếng, đi chậm đến chỗ khách. Em là người mới, Thang Duy Thạc không xoay người nằm úp xuống, chỉ ngồi nhìn người vẻ mặt căng thẳng. Vâng, căng thẳng muốn chết, đầu óc Vũ Tình trống rỗng. Thang Duy Thạc nhíu mày, có chút không vui. Chị Hồng Ngọc sao lại cho tôi người mới đến, em có biết huyệt vị tốt không? Hắn soi mói nói, theo lời này, Vũ Tình tức giận ngẩng đầu. Xin anh đừng hoài nghi tay nghề của tôi, chúng tôi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa, thành tích tốt nghiệp của tôi vô cùng cao. Cách chương.